Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 689, Ấn Nô 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lần thần sắc tức giận mang theo một mạt không dễ dàng phát giác kinh hoàng, mặc dù hắn rất nhanh liền che giấu đi qua. Thế nhưng là làm Trình Lần người bên gối, Adele vẫn là nhìn hắn cảm xúc biến hóa. Adele không hiểu, Vu Thần Hương đích thật là nàng động tay chân, Trình Lần dược cũng là nàng hạ. Thế nhưng là Trình Lần nếu là thật sự muốn chiếm hữu nữ nhân này, cũng chính là chỉ hoãn một ngày mà thôi. Những cái kia tiểu lãnh chúa nhóm dám đối bọn hắn chi sần lãnh địa sự tình khoa tay múa chân sao? Nàng tại trung lãnh chúa trước mặt đem AKA thân phận gọi ra, làm cho cả chi sần cùng với này quyền sở hữu đều biết, cái gọi là tang du lãnh chúa bất quá là cái hèn mọn tiện nô mà thôi. Đến tận đây, Trình Lần lại mê luyến nàng. Cũng không mặt mũi cưới cái này đã từng ủy thân cho một cái đào nô tiện hóa làm vương hậu, như vậy kế hoạch của nàng cơ bản liền xem như thành công. Mà tang du lãnh địa, chẳng phải trực tiếp thuộc về Trình Lần. Về phần qua đi Trình Lần có thể hay không thu dùng AKA, vậy thì có cái gì vội vàng? Trình Lần thu dùng nữ nhân còn ít sao? Cười đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ có nàng Adele. AKA so với nàng xinh đẹp lại như thế nào? Lúc trước còn không phải như vậy bị nàng cho tính toán gắt gao. Nữ nhân như nghĩ đứng được ổn, lại có thể ôn nhu lại có thể hung ác. Đáng tiếc AKA có bất quá là mỹ mạo tăng thêm một chút xíu vận khí. Adele tưởng tượng qua, chỉ cần các nàng đều nhốt tại trong nội viện, chỉ cần nàng AKA không làm thành này phượng hậu, Adele có là biện pháp trừng trị nàng. Thế nhưng là xem hiện tại Trình Lần dáng vẻ, giống như thật cũng không phải là AKA nói. Trình Lần coi trọng nàng cùng nàng lãnh địa hoàng kim như vậy đơn giản. Nàng tựa như là thượng AKA hợp lý, nguyệt ảnh tây tà sao dần dần nhạt. Trình Lần hiện tại đã vô tâm để ý tới cái khác, mệnh lệnh hai cái cấm vệ đem Adele kéo đi thiền điện xem trọng. Hắn quay người phân phó mấy cái cấm vệ đem Lâm Tịch bóc đi quần áo, cột vào đại điện kim trụ thượng. Chắc hẳn như vậy coi như hắn không có gì khí lực, cũng có thể miễn cưỡng tại giờ tí trước đó hoàn thành cái này nghi thức. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy kia cao cao tại thượng đứng lặng Vu Thần tượng, Vu Thần lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, hình như có vô hạn thương xót. Trình Lần suy nghĩ lại bị, phù phù, phù phù, vật nặng tiếng ngã xuống đất cùng nam nhân kêu rên quấy nhiễu. Adele hoàn toàn chính xác bị ngoan ngoãn kéo đi, thế nhưng là AKA dưới chân, bốn cái cấm vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc dù vẫn chưa thấy máu, có thể những này chi sần cấm vệ đều là hắn cận thân thị vệ. Bình thường phủ binh 3 năm cái đều đến không được phụ cận, lại tại động tác mau lẹ gian dễ dàng như thế liền bị AKA làm trọng thương đến tận đây. Dù là nhìn quen sóng gió, Trình Lần vẫn là không có tin tưởng chính mình ánh mắt. Tang Du lãnh chúa mang người ba người mãng rừng sự tình hắn cũng có chút nghe thấy, tổng bất quá là nữ nhân ra lòng háo thắng cắt. Trình Lần nghĩ đến cũng chính là năn nỉ những thị vệ kia giáo cái hai lần khoa chân múa tay mà thôi. Trình Lần thầm nghĩ. Cho dù là chính mình cũng không có nắm chắc tại nhanh như vậy thời điểm đánh ngã mấy cái cấm vệ, hắn không khỏi cảm thấy hồ nghi. Như này AKA có bản lãnh lớn như vậy, lúc trước làm sao đến mức như vậy không tốt tùy tiện bị bắt không nói, còn kém chút bị Adele làm cho mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cấp bách, đã không dung hắn cẩn thận suy tư những này cổ quái. Trình Lần một tiếng huýt. Lập tức Vu Thần điện trong các ngõ ngách đột nhiên xuất hiện gần 110 hào cấm vệ, đem Lâm Tịch vây ở trung tâm, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tang Du, ta xem ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, bổn vương thừa nhận hoàn toàn chính xác coi thường ngươi, bất quá, ngươi xác định ngươi địch nổi ta nhiều như vậy cấm quân vây công. Ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói, chúng ta lẫn nhau đều đem khí lực lưu tại tuyệt vời nhất sự tình thượng, chẳng phải là hào. Mỹ diệu đại gia ngươi, lão tử trông thấy ngươi dạng này biến thái, chỉ còn lại có buồn nôn. Đối với ta mà nói, cùng ngươi có quan hệ đẹp hay sự tình, ngoại trừ đánh ngươi không còn việc khác. Phượng Kình, Lâm Tịch đột nhiên cất cao thanh âm, theo tiếng la của nàng, đại điện bên trong lại ra kinh biến. Một thân huyền y phượng vệ cùng phượng tường quân đột nhiên xuất hiện, đem những cái kia chi sần cấm vệ cũng vây vào giữa. Lâm Tịch đem toàn thân vô lực Trình Lần nhấc trong tay, lạnh lùng cười nói. Trình Lần, chúng ta bây giờ liền bắt đầu cái này mỹ diệu sự tình đi. Nói xong, Lâm Tịch đột nhiên bóp chặt lấy Trình Lần xương tay. Lần này, là ngươi thiếu rốc, ken két, rợn người thanh âm vang lên, Lần này, là ngươi thiếu ta AKA. Theo Trinh Lần thê lương bi thảm âm thanh, cấm vệ quân tựa hồ mới hiểu được. Bọn họ vương thế mà bị nữ nhân này đem hai cánh tay xương tay đều cho xinh xinh bóp nát. Cấm vệ thủ lĩnh lập tức giận dữ. Tang Du lãnh chúa, mau mau buông ra ta nhà vương thượng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ bằng vào này hơn 100 phượng vệ, ngươi liền có thể ngăn cản được ta chi sần 10 vạn đại quân gót sắt sao? To bằng hạt đỗ tương mồ hôi theo Trinh Lần đầu trên cuồn cuộn mà rơi, hắn ngược lại là cũng kiên cường. Thế nhưng ngoại trừ bắt đầu xuất kỳ bất ý phát ra kêu thảm bên ngoài, lại không có đi ra một chút thanh âm. Cho dù là như vậy bị Lâm Tịch đề trong tay, hắn cũng vẫn như cũ duy trì bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Nguyên lai, ngươi lại thật coi trọng cái kia ấn nô, một cái xúc sinh ti tiện ấn nô, đỏ lặn, cho bổn vương phát binh, đạp, san bằng Tang Du lãnh địa, chó gà không tha. Cửa đồng, loảng xoảng, một tiếng bị mở ra. Một cái vóc người thấp bé trên người mặc giáp trụ, tướng quân trang điểm người lạnh giọng nói. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Trinh Lần, ngươi đỏ lặn bị chúng ta xử lý. Trinh Lần run rẩy hai tay, nỗ lực thay đổi quay đầu đi, lập tức con mắt thử muốn nứt. Là ngươi, Nam Chi, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sông đồ vật, ngươi. Ngươi như vậy, có thể đối nổi ngươi đỏ lĩnh, cả nhà, trung liệt. Trinh Lần mặt cuối cùng là xuất hiện một tia rạn nứt, không còn là bộ kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu tình. Đừng có lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Trinh Lần, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi liền cái xúc sinh cũng không bằng. Trinh Lần trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, Nam Chi. Nàng thế mà biết rồi, tâm hắn niệm khẽ động. Hai cái liền xem như hắn bị bóp nát xương tay đều chưa từng động đậy báo đen lặng yên không một tiếng động như thiểm điện vọt ra ngoài. Chôn ở Nam Chi đáy lòng nhiều năm bi phẫn rốt cuộc tại thời khắc này bộc phát, nàng cảm xúc dưới sự kích động, thậm chí căn bản không có trông thấy hai cái che đậy tại trong màn đêm báo đen đối nàng mở ra huyết bồn đại khẩu. Con của ta đáng thương nhi tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi nước mắt khoảnh khắc vỡ đê. Đợi đến kia mùi tanh hôi đã đến phụ cận nàng mới phát giác được, nhưng vì lúc đã muộn. Nam Chi thấy này ngược lại, sau khi ổn định tâm thần, nàng trợn trừng hai mắt nhìn thẳng hai con báo, trong miệng lại cao giọng la lên. Hết thảy đỏ lĩnh nhi lang, chi bằng nghe theo Tang Du lãnh chúa điều khiển, Tang Du, vì ta cùng con ta báo thù. Kết quả lại là nghe thấy có người hô to một tiếng. Ngược lại, sau đó là, soạt, hát nước tiếng vang lên. Trong điện quang hòa thạch, vốn đã hạ quyết định hẳn phải chết quyết tâm Nam Chi phát hiện, báo tại nhào về phía chính mình trong nháy mắt, bị người quay đầu ngâm hai thùng huyết hồng đồ vật, thế nhưng kêu thảm toàn thân toát ra một cỗ khói đen, cùng với làm người ta ngửi thấy mà phát ói hôi thối, như vậy quỳ sát tại đất, hóa thành hai đống bạch cốt. Phượng Kình quỳ một chân trên đất, đối Lâm Tịch cao giọng nói. Phượng Kình tới chậm, thỉnh vương thượng trách phạt. Lâm Tịch bị một màn này ra khiến cho có điểm không kịp nhìn. Adele tại Vu Thần Hương thượng làm tay chân, làm Lâm Tịch không cách nào thuận lợi cùng Trinh Lần cùng nhau bái tế Vu Thần cùng với cho Trinh Lần hạ không xương chi độc những này nàng đều biết. Dù sao nàng uy hiếp Adele mục đích chính là ở đây. Bởi vì lấy Trinh Lần làm người, Lâm Tịch muốn đem bàn tay đến Trinh Lần nơi nào là khó như lên trời. Mà nàng cùng Nam Chi hợp tác điều kiện chính là Nam Chi khống chế đến Trinh Lần phủ binh. Thời khắc mấu chốt giúp chính mình ra đem lực tiện thể không cho chi sần, Tang Du lưỡng địa đao binh nổi lên bốn phía. Không nghĩ tới Nam Chi cũng có bí mật giấu giếm nàng a, nàng nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái, chính mình không phải cũng có bí mật không muốn người biết sao. Thế nhưng là Lâm Tịch không nghĩ tới chính là cái này bị giấu giếm bí mật kém chốt muốn nàng mệnh. Cách chương.